Vũ thần chúa tể, chương 2213, nói như thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, có tốt như thế đồ đạc ngươi không nói sớm. Phó Càn Khôn trong nháy mắt liền đem này Thanh Nguyên Đế Giáp cho nhận lấy. Tuy là hắn tu vi đã bước vào bán thánh cảnh giới, nhưng là một kiện đỉnh cấp đế cấp áo giáp đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một kiện trọng bảo. Dù cho tại nhất chiến đấu nguy hiểm chỉ có thể thay hắn ngăn cản dù cho không. Một ít công phu, cũng đủ để hắn làm ra nhiều hành động. Tại cao thủ trong quyết đấu, một cái nháy mắt, liền có khả năng đại diện sinh tử. Này mặt trên còn có cổ ly linh hồn ấn ký. Không xóa đi nói, không cách nào thôi động. Có muốn hay không bản thiếu giúp ngươi xóa đi à? Tần Trần chế nhạo hỏi. Cổ ly cũng là đỉnh phong võ đế. Hơn nữa còn là ám sát vương giả. Linh hồn ấn ký. Không phải tốt như vậy xóa đi. Một cái nho nhỏ đỉnh phong võ đế mà thôi. Người cũng quá coi thường lão phu. Phó Càn Khôn bất mãn nói. Bất quá cũng biết Tần Trần đang nói đùa. Thật hắn thật đúng là nghĩ sai. Tần Trần cũng không có đang nói đùa. Lấy Tần Trần hiện tại linh hồn cường độ. Trực tiếp thì có khả năng vỡ nát cổ ly linh hồn ấn ký. Mà Phó Càn Khôn linh hồn mặc dù không yếu, nhưng muốn bài trừ cổ ly linh hồn ấn ký khó tránh khỏi cần phải hao phí không ít công phu. Bất quá Phó Càn Khôn nếu nói như vậy, Tần Trần cũng liền không nói thêm gì. Bằng không Phó Càn Khôn còn thật sự cho rằng Tần Trần khinh thường hắn đây. Hắn bay vút trong. Phó Càn Khôn hít sâu một hơi. Mạnh mẽ linh hồn lực tức khắc xâm nhập vào Thanh Nguyên Đế Giáp bên trong. Tìm kiếm cổ ly linh hồn ấn ký chỗ. Nói chung, Trần Bảo trận pháp hạch tâm đúng lạc ấn linh hồn ấn ký vị trí tốt nhất. Tại địa phương khác lạc ấn linh hồn ấn ký không phải là không thể được. Nhưng như vậy thao túng Trần Bảo sẽ có vẻ không phải rất đắc tâm ứng thủ. Có một ít ngăn cách. Như Phó Càn Khôn sở liệu, cổ ly linh hồn ấn ký đúng là lạc ấn Thanh Nguyên Đế Giáp trận pháp hạch tâm chỗ. Đối mặt Phó Càn Khôn linh hồn lực xâm nhập, đạo này linh hồn ấn ký ra sức dãy rủa, thậm chí huy động Thanh Nguyên Đế Giáp bản thân năng lượng. Công kích Phó Càn Khôn linh hồn lực, tán, Phó Càn Khôn linh hồn lực cường đại cỡ nào, đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Linh hồn lực dung một cái, cổ ly linh hồn ấn ký vừa mới điều động năng lượng, lập tức tiêu tán, sụp đổ, không làm gì được Phó Càn Khôn mảy may. Chẳng những như vậy, cổ ly linh hồn ấn ký chịu này dung một cái, cũng bắt đầu dao động, luyện, nhân cơ hội này, Phó Càn Khôn linh hồn lực chen chúc mà vào, vọt vào Thanh Nguyên Đế Giáp hạch tâm chỗ. Cùng cổ ly linh hồn ấn giao phong lên. Đọc truyện ở Qua Tui. Nét. Nếu như Phó Càn Khôn chỉ có đỉnh phong võ đế tu vi, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không hẳn có thể xóa đi cổ ly linh hồn ấn ký. Nghĩ muốn thành công xóa đi đối phương, ít nhất cần muốn mấy ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng Phó Càn Khôn đúng bán thánh cường giả. Linh hồn số lượng cùng chất lượng lấy được nhẹ nhẹ lột xác. Mạnh hơn đỉnh phong võ đế quá nhiều. Huống chi cổ ly đều đã chết. Lưu lại chỉ là nhất đạo linh hồn ấn ký. Làm sao có thể cùng Phó Càn Khôn linh hồn tranh phong. Mười mấy hơi thở qua. Cổ ly linh hồn ấn ký trở nên ảm đạm. Một tia linh hồn sương mù phiêu tán. Lực lượng liên tục suy kiệt. Phó. Đạo này linh hồn ấn ký mặc dù không có thần trí, nhưng lại có cơ bản nhất bản năng. Tại bị xóa đi trong nháy mắt, hiện ra từng đạo linh hồn ba động, chợt tiêu tan thành mây khói. Xóa đi cổ ly linh hồn ấn ký sau, Phó Càn Khôn dễ dàng tại Thanh Nguyên Đế Giáp hạch tâm chỗ in dấu xuống bản thân linh hồn ấn ký. Mà Phó Càn Khôn linh hồn ấn ký so cổ ly linh hồn ấn ký mạnh hơn, cho dù bán thánh cảnh cường giả, tạm thời cũng xóa không mất, thành công in dấu lên bản thân linh hồn ấn ký. Phó Càn Khôn chân nguyên tràn vào. Tức khắc, Thanh Nguyên Đế Giáp tản mát ra cổ xưa ánh sáng màu xanh. Từng đạo màu xanh phù văn. Tại quang huy trong khởi khởi phục phục. Bạch, thanh quang lóe lên. Phó Càn Khôn trên thân đã bao trùm lên một bộ này đế giáp. Bộc phát uy phong lẫm lẫm. Thành công, Tần Trần nhìn sang, khá có chút kinh ngạc. Này Phó Càn Khôn luyện hóa Thanh Nguyên Đế Giáp tốc độ cũng quá nhanh chút. Phó Càn Khôn cười đắc ý. Chấm, lão phu ban đầu ở Phiêu Miểu Cung. Nhận hết dị ma tộc dị hồn sư dằn vặt. Tuy là thân thể bị thương, kinh mạch hủy hết, linh hồn sâu sắc tổn thương. Nhưng linh hồn đồng dạng lấy được tăng lên kinh người cùng rèn luyện. Coi như là nhân họa đắc phúc đi. Được nước, Tần Trần lườm hắn một cái. Sau đó, Phó Càn Khôn thân hình thoát một cái. Trực tiếp trốn vào Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong tiếp tục bế quan tu luyện. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Thánh tinh khí tức lộ ra. Phó Càn Khôn có một loại cảm giác. Đợi đến thánh đô sau. Thương thế hắn rất có thể sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó. Mặc kệ Thượng Quan Hy Nhi bày cái gì cạm bẫy. Hắn còn không sợ. Trừ Phó Càn Khôn bên ngoài. Lão Nguyên cũng ở đây Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong nhanh chóng khôi phục bản thân thương thế. Đồng thời. Khác đang quen thuộc mảnh thiên địa này quy tắc. Lão Nguyên, như thế nào đây? Tần Trần hỏi. Không sai biệt lắm. Mấu chốt là, thu nhận những thứ này thánh tinh chi khí. Bản tọa vô cùng có khả năng có thể ở thiên vũ đại lục quy tắc hạ sinh tồn. Mà không ắt gặp đến thiên vũ đại lục thiên đạo áp chế. Lão Nguyên kích động nói. Khác bởi vì cùng Uyên Ma chi chủ chiến đấu nặng tổn hại thân thể. Đã khôi phục thất thất bát bát. Đồng thời, một loại càng thâm thúy hơn khí tức lan tràn ra. Tần Trần ngược lại không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch. Nếu là Lão Nguyên có thể ở Thiên Vũ Đại Lục bình yên xuất hiện. Như vậy lại là một cái thật lớn ích lợi. Thậm chí Lão Nguyên nếu là có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Coi như là phệ thiên ma chủ xuất hiện lần nữa. Tần Trần bọn họ cũng căn bản không sợ. Lão Nguyên thời kỳ toàn thịnh. Ít nhất, cũng là thánh cảnh cao thủ. Đáng tiếc này thánh tinh chi khí quy tắc. Cũng không phải là thiên vũ đại lục quy tắc. Với lại tinh khí đi qua vô số vạn năm. Trôi qua lợi hại. Bằng không còn thật sự có thể để cho ta tu vi khôi phục. Mà không phải giống như bây giờ đồng dạng. Chỉ là khôi phục một chút thương thế. Lão Nguyên lại thở dài. Những thứ này thánh tinh có lẽ là đến từ thiên giới đi. Tần Trần lời nói. Thật hắn sớm có suy đoán. Lão Nguyên gật đầu. Chắc là thiên giới cường giả lưu. Hoàn hảo tiểu tử ngươi không có lợi dụng những thứ này thánh tinh đột phá bán thánh cảnh giới. Bằng không mạnh mẽ tác động khác quy tắc. Tuy là có thể mạnh mẽ bước vào bán thánh cảnh giới. Nhưng bởi vì cảm ngộ lực lượng bản nguyên cũng không phải là thiên vũ đại lục lực lượng bản nguyên. Có lẽ người đời này đều không cách nào tại thiên vũ đại lục bước vào thánh cảnh. Tần Trần cả kinh, nói như thế nào? Lão Nguyên ngưng trọng nói. Một cái võ giả muốn bước vào thánh cảnh, cần cảm ngộ lực lượng bản nguyên. Mà bình thường chỉ có cảm ngộ hắn xuất ra sinh đại lục lực lượng bản nguyên. Năng lực vượt qua này một tầng thứ. Một khi bước vào thánh cảnh, thì tương đương với siêu thoát phàm tục. Có khả năng vũ phá hư không? Bởi vì ngươi đã nắm giữ thế giới này bổn nguyên. Tự nhiên không chịu đại lục áp chế. Nhưng nếu như ngươi thông qua thu nhận khác vị diện lực lượng tiến hành đột phá. Thí dụ thu nhận ta dị ma đại lục lực lượng bản nguyên. Tuy là cũng có thể đột phá bán thánh cảnh giới. Có thể nghĩ tới muốn bước vào thánh cảnh. Nhất định phải thu nhận đồng trúc tính lực lượng. Nói cách khác, nếu như ngươi thu nhận lôi đình chi hải những thánh tinh đó đột phá bán thánh cảnh giới. Như vậy sau này ngươi nghĩ bước vào chân chính thánh cảnh. Cũng nhất định phải cảm ngộ thiên giới quy tắc bản nguyên. Nhưng ngươi người tại thiên vũ đại lục, Làm sao có thể cảm ngộ thiên giới quy tắc bản nguyên? Rất có thể đời này đều không cách nào bước vào thánh cảnh. Lão Nguyên giải thích cặn kẽ. Cách chương.